Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 89, quân thần ly biệt phần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố đứng trên cây nghe đơn tà nói xong thì khựng lại, vẻ thẹn thùng thoáng hiện trên khuôn mặt. Nàng quay đầu, bĩu môi rồi cúi người hái táo cho hắn. À, cách nàng hái táo chẳng mấy dịu dàng, không phải từng quả một, mà là bẻ cả cành. Một nhánh táo chĩu quả bị nàng quăng xuống đất tuyết phủ, đơn tà lùi một bước. Nhướng mày nhìn hành động thô bạo kia, rồi ngẩng đầu. Nàng lại bẻ tiếp nhánh thứ hai, bẻ đến nhánh thứ ba thì dừng lại. Đôi tay nàng đã đỏ ửng vì lạnh, xuống cây một cách cẩn thận. Nhìn bàn tay cầm bút của Lục Hinh, nàng thoáng áy náy. Có những người sinh ra vốn là tiểu thư khuê các, khác hẳn nàng. Một người lớn lên với tính cách ngang tàng, không gò bó. Đi tới trước mặt đơn tà, Khương Thanh Tố nói, mấy cành này đem về ăn đi. Tiện thể cho thẩm cũng nếm thử. Hôm ta với chàng bỏ hắn ở khách đờ, em, chàng có thấy mặt hắn sưng lên không? Đơn tà cắt lời, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của nàng, nhẹ giọng. Ta muốn hôn nàng. Khương Thanh Tố sững người, mắt mở to, câu nói bất ngờ khiến nàng có phần bối rối. Hô hấp nghẹn lại, tay lạnh giá vô thức bấu vào vạt áo, nàng chớp mắt hỏi. Sao tự nhiên nói vậy? Vì ta thích. Đơn tà không vòng vo, lời hắn thốt ra khiến mặt nàng đỏ bừng như táo đông giữa tuyết. Nàng cựa chân, mím môi. Chuyện này, đây không phải là chuyện chàng nên hỏi người khác. Ta biết, nhưng ta không muốn hôn nàng ta. Ta nói là nói với nàng. Ra đi, đơn tà đáp. Khương Thanh Tố lúc ấy mới ý thức mình còn đang trong thân xác của Lục Hinh. Nếu giờ đơn tà hôn, hôn cũng chỉ là hôn Lục Hinh, không phải nàng. Nàng do dự. Nếu ra khỏi thân thể bây giờ, e là quá chủ động, như thể nàng mong được hắn hôn vậy. Nhưng nếu không ra, thì lời của đơn tà thật sự khiến nàng động lòng. Chỉ trong chốc lát, nàng vẫn chọn rời khỏi thân thể Lục Hinh. Hồn phách tách rời, Lục Hinh mềm nhũn ngã vào lòng nàng. Khương Thanh Tố đỡ nàng tựa vào gốc táo, rồi đứng dậy, trước mặt là đơn tà cách ba bước chân. Nàng bước tới, mũi giày chạm vào mũi giày hắn. Nàng đã không còn trẻ, chết khi 25 tuổi, dẫu dung mạo không già đi, nhưng so với Lục Hinh 17-18 vẫn kém một bậc. Nàng chưa từng lo về dung mạo khi đứng trước đơn tà. Suốt hai mươi mấy năm nàng luôn mặc bạch y, tóc búi bằng một chiếc châm ngọc, chẳng quan tâm đến châu báu hay mỹ sức. Cả đôi hoa tai trung lưu và thẩm trường thích lấy tên đơn tà tặng nàng, nàng cũng chưa đeo. Giờ đứng gần hắn, nàng bỗng nghĩ. Giá như chải tóc gọn gàng hơn, giá như ra ngoài có chút son hồng thì tốt. Nhưng đơn tà không quan tâm đến điều đó, nói muốn hôn là hôn thật. Khi nàng vừa đứng gần, hắn vươn tay ôm eo nàng, cúi đầu hôn xuống. Tay nàng đặt trên ngực hắn, nắm lấy lớp lông cáo, đầu ngón tay siết trắng. Tuyết rơi không ngớt, gió lùa giữa những nhịp thở, tiếng tim đập như rõ ràng vang lên. Bàn tay đơn tà luồn qua áo choàng ôm lấy lưng nàng. Hơi thở hòa quyện, hàng mi khẽ rung, trái tim Khương Thanh Tố đập loạn, dù đã chết, trái tim tĩnh lặng ấy, từ khi vào thập phương điện, vì đơn tà mà không ít lần sống lại. Ta đã đọc thư nàng viết cho ta, đơn tà thì thầm, môi vẫn dán vào môi nàng, mắt khẽ mở, nhìn vào mắt nàng chớp nhẹ. Giọng khàn khàn, trầm ấm, Khương Thanh Tố sững người, tưởng hắn không vui, nào ngờ đơn tà cười nhẹ, ôm nàng chặt hơn. Cúi đầu lại hôn. Ta thích, tựa vào gốc táo, Lục Hinh cảm thấy đầu mình choáng váng. Mơ hồ mở mắt, chỉ thấy trước mắt là tuyết trắng và hai bóng người ôm nhau trong tuyết. Rồi nàng lại ngất lịm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Thanh Tố rời khỏi Khương Phủ, hai lính gác cổng thấy nàng cầm ba cành táo thì tròn mắt ngạc nhiên. Nàng đưa tay gãi mũi, như không có gì, bước đi thản nhiên. Về khách đờ, em. Táo được rửa sạch đem lên. Quả nhiên ngọt và giòn. Đơn tà, vốn kén ăn, không ai đút không ăn, mà cũng ăn mấy quả. Còn thẩm trường thích thì khỏi phải nói, nhét liên tục, Khương Thanh Tố còn không tranh nổi với hắn. Còn vài quả, thẩm trường thích còn muốn ăn tiếp, nhưng bị ánh mắt đơn tà dọa cho không dám đưa tay. Khương Thanh Tố ăn xong thì đồ ăn cũng được dọn lên. Cả buổi sáng nàng viết tình thư, đi Khương Phủ. Giờ phải đến đại lý tự tìm Hứa Văn Nhược để nói về những bức thư trong phủ. Còn Lục Hinh thì xui xẻo thật, cứ thấy có gì đó là lạ, mỗi lần gặp Bạch Phu Nhân đều như mất trí nhớ. như sáng nay, vốn hẹn cùng đi mua sách, mà kết cục là bị Bạch phu nhân kể rằng nàng bị cây cốc từ tầng lầu rơi trúng đầu bất tỉnh, được đưa về khách đờ, em nghỉ ngơi. Tỉnh dậy thì đã chưa? Lục Hình cảm kích tấm lòng của Bạch phu nhân, mà chẳng nhớ được bị cái cốc nào ném trúng cả. Khương Thanh Tố mượn thân thể Lục Hình, không thể không bịa chuyện. Dù sao, nạt xưa nay nói dối thành thật, ứng biến cũng không thiếu. Nàng mua một chiếc khăn lụa mới, lấy cớ tặng khăn mà đến trà lâu gặp Lục Hình. Lục Hình nhận khăn vui vẻ, vì trong mắt nàng, Bạch phu nhân luôn mang khí chất thần bí, nhất định có thế lực lớn phía sau. Nói chuyện một lúc, Khương Thanh Tố liền mượn thân thể. Sau khi nhập hồn, nàng vỗ vỗ vạt áo, tay đặt lên ngực. Trái tim đập rộn ràng, nàng khẽ than. Qua ngày mai, ta sẽ không mượn thân thể ngươi nữa. Để trả ơn, ta sẽ cầu được cho ngươi một chức quan. Nói xong, nàng rời khỏi trà lâu, che ô đi về phía đại lý tự. Tuyết hôm nay đặc biệt dày. Từ ngày Nguyên Sóc đến nay, tuyết chưa từng ngừng. Sông nhỏ trong thành đều đã đóng băng. Thuyền nan cũng không thể rẽ sóng nữa. Khương Thanh Tố đang bước giữa nền tuyết dày, trong đầu còn vẩn vương suy nghĩ. Làm sao mở lời với Hứa Văn Nhược khi gặp mặt, nhưng chưa kịp đến đại lý tự, nàng đã gặp hắn trên đường. Hứa Văn Nhược ngồi trong một chiếc kiệu vải màu nhạt. Khi gọi, Lục Hình, Khương Thanh Tố liền dừng bước, thấy hắn vén rèm kiệu, nở nụ cười nhẹ với nàng. Kiệu dừng lại bên cạnh, Hứa Văn Nhược bước xuống. Bảo kiệu phu và thị vệ đi trước, rồi đứng trước mặt Khương Thanh Tố. Thật trùng hợp, ta đang định đến trà lâu tìm cô nương. Thấy tuyết phủ trên vai hắn, nàng liền đưa cây ô trong tay cho hắn. Hứa Văn Nhược cao hơn Lục Hình một đoạn, đứng dưới ô hơi cúi mình, có vẻ không thoải mái nên nói. Để ta cầm, Khương Thanh Tố gật đầu. Hứa đại nhân tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm nay cô nương không đến đại lý tự. Hắn hơi nhíu mày. Việc ta giao tuy khó, nhưng thời gian mà thượng cấp cho ta cũng chẳng nhiều. Khương Thanh Tố đáp thản nhiên, thì ra là vậy, ta sáng nay đã đến Khương Phủ một chuyến. Hứa Văn Nhược vốn đến đây là để hỏi chuyện đó, thấy nàng chủ động nói ra, càng thêm tin tưởng rằng. Lục Hình không có đề phòng gì với mình, bèn hỏi, có phát hiện gì không? Có một số điều, nhưng trước khi nói, ta muốn hỏi Hứa đại nhân vài câu. Nàng đáp, hắn nhướng mày. Cứ hỏi, lật lại vụ án của tể tướng Khương, là ý chỉ của Hoàng thượng, phải không? Hứa Văn Nhược hít sâu, gật đầu. Đúng vậy, là thanh ý, hôm qua ở đại lý tự, ta nghe ngài nói, có người phạm sai, phải có kẻ bù đắp. Ý gì vậy? Khương Thanh Tố tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Văn Nhược hơi cau mày, vì câu hỏi ấy gợi lại sự bất mãn trong lòng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nàng, một ánh nhìn lạnh lùng, vượt xa tuổi đời của Lục Hình. Hắn sững lại, đôi mắt đó không phải của thiếu nữ non nớt, mà như có thể nhìn thấu hắn. Nếu Hứa đại nhân đã cho phép hỏi, vậy xin hãy thành thật. Khương Thanh Tố cúi mắt, ta biết Hoàng thượng và ngài đang lợi dụng ta. Một là ta không có bối cảnh, thân phận trong sạch. Hai là ta trẻ tuổi, không sợ quyền lực. Ba là ta khâm phục Khương tể tướng, sẵn sàng dốc sức rửa oan. Bốn. Cho dù thất bại, người bị tổn thương chỉ có ta, Hoàng thượng và ngài không hề hấn. Hứa Văn Nhược ngạc nhiên trước sự phân tích sắc sảo này. Từ sự đánh giá hời hợt ban đầu, lúc này hắn bắt đầu thật sự tò mò về. Lục Hình, nàng quả thật không đơn giản. Hắn thừa nhận, Khương Thanh Tố tiếp tục, biết rõ mà vẫn chấp nhận làm đao trong tay Hứa đại nhân. Ta chỉ mong ngài đối đãi thành thật, đừng che giấu. Phụ thân ta từng là thượng thư bộ lễ. Nàng có biết? Biết, Khương Thanh Tố gật đầu. Hơn 20 năm trước, ông đã là thượng thư bộ lễ. Khi ấy hoàng hậu xuất thân quyền quý, thế lực vững mạnh trong triều. Phụ thân ta là người xuất thân hàn môn, làm quan bằng thực lực, từng bước đi lên. Nhưng ông đã đi sai một nước cờ. Hứa Văn Nhược chậm rãi nói, để giữ vị trí thượng thư, ông bám vào nhà mẹ đẻ hoàng hậu, lấy cớ tổ chức sinh nhật xa hoa cho bà. Khương tể tướng lúc đó đã dâng tấu vạch tội, khiến ông bị giáng chức. Khương Thanh Tố đương nhiên nhớ chuyện này, mới vài ngày trước nàng còn gặp lại phụ thân hắn. Phụ thân ta khi ấy lạc lõng giữa triều đình, muốn tìm chỗ dựa là lẽ tự nhiên. Nhưng vì thù ghét Khương tể tướng, ông đã bị người lợi dụng. Có kẻ đưa ông vài bức thư, bảo đó là bằng chứng Khương tể tướng yêu tướng Nam Di. Hắn tiếp, Phụ thân ta so sánh nét chữ, thấy không khác gì nên viết tấu chương trình lên triều. Chính ông là người đầu tiên bắt đầu chuỗi bi kịch đẩy Khương Tể Tướng đến chỗ chết. Dựa vào đó mà khẳng định Khương Tể Tướng bị oan. Khương Thanh Tố hỏi, Hứa Văn Nhược lắc đầu. Không, ông thì cảm thấy có điều không đúng. Sau đó thấy một người bán chữ vỉa hè, sao chép y hệt danh gia thư pháp. Phụ thân ta thấy giống tới 9 phần, hoảng sợ. Ngày hôm sau, người ấy chết. Khương Thanh Tố sững người. Suốt 20 mấy năm, phụ thân ta vẫn giằng xé giữa đúng và sai. Dù không có bằng chứng cụ thể, ông luôn bị ám ảnh. Hứa Văn Nhược cười nhạt, và vết gợn ấy cũng vương trong lòng ta. Nên khi biết Hoàng thượng muốn xét lại vụ án, ngài liền tìm người phù hợp. Khương Thanh Tố hỏi, đúng, và ta đã gặp nàng. Hắn khẽ đặt tay lên vai nàng. Có thể động cơ của ta không hoàn toàn vì lẽ phải, nhưng ta cũng không định lợi dụng nàng làm chuyện xấu. Nàng còn gì muốn hỏi? Khương Thanh Tố cúi nhìn bàn tay trên vai, chậm rãi nói. Hết rồi, nhưng ta muốn gặp Hoàng thượng. Cách chương.